phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khẩu vị tăng nhiều, bởi vì không có kinh nghiệm, cũng tương tự bởi vì quá mức hưng phấn. La Vân rất nhanh liền đem khí hải trong linh khí tiêu xài trống không. Không có linh khí trèo trống, trước một giây còn trong phòng khắp nơi vọt gió, lập tức tiêu tán. La Vân thì cảm giác chỗ mi tâm có trận trận nhói nhói đánh tới. Phảng phất là có người tại cầm kim đâm hắn, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Ta đây là thế nào? La Vân ôm đầu hỏi, mèo đen liếm láp móng vuốt nhỏ, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Đừng sợ, ngươi sẽ không chết, đây chỉ là linh khí hao hết sau phản ứng bình thường mà thôi. La Vân vội vàng xem xét khí hải, bên trong lại biến thành khô cạn vắng vẻ, không có một chút linh khí tồn tại dáng vẻ. Cái này khiến hắn bị giật mình kêu lên, linh khí thật không có, cái này có thể khôi phục sao? Mèo đen hồi đáp, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, tu luyện, ăn cùng dùng đan dược, còn có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Linh khí tiến vào khí hải, chính là thân thể ngươi một bộ phận, cùng thể lực đồng dạng, có lúc dùng hết, nhưng cũng có thể tự hành khôi phục. Vậy là tốt rồi, La Vân Tùng thở ra một hơi, hắn dựa vào hồn châu, mới khiến cho khí hải tràn đầy độ đạt đến 2/10.000. Nếu là không thể khôi phục, kia sẽ thua lỗ lớn, dù sao hoàn châu loại vật này không phải dễ dàng như vậy đạt được. La Vân nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, mi tâm đau đớn cuối cùng giảm đi chút. Về sau phải chú ý, ngàn vạn không thể đem linh khí hao hết, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. La Vân bản thân nhắc nhở, chợt nhớ tới một sự kiện, quay đầu hỏi mèo đen, người đã sớm biết linh khí hao hết sẽ rất khó chịu à? Làm sao đều không nhắc tỉnh ta một chút? Mèo đen lý trực khí tráng nói, ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Trong lời nói nhắc nhở, nào có để ngươi tự mình trải qua một lần, ký ức khắc sâu, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. La Vân tức sạm mặt lại, khẽ nói, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi rõ ràng liền đang dùng loại phương thức này trả thù ta. A, ngươi thế mà biến thông minh. Mèo đen rất là kinh ngạc. La Vân hận đến thẳng cắn răng. Ta vốn là thực thông minh. Mèo đen một đám song chảo. Thật có lỗi, ta thực tại nhìn không ra. La Vân hít sâu một hơi, quyết định không còn phản ứng mèo đen. Nếu không không phải bị độc của nó lưỡi cấp, tức chết không thể. Hắn tự mình nghĩ đến. Chờ một lúc ta có thể đi làm một chút dưỡng linh tán. Mặc kệ là bình thường tu luyện, còn là linh khí hao hết sau bổ dưỡng, thuốc này đều có thể cần dùng đến. Mấu chốt nhất là dưỡng linh tán làm cơ sở đan dược, dùng đều là đại thuốc bắc. Tại nhà ta trong phòng khám liền có thể xứng đủ. Còn quỷ bội cũng chỉ có chờ sau này lại làm ra, bởi vì nó chủ thể vật liệu là ngọc thạch. Làm một khổ bức học sinh nghèo, ta vào internet tiền, đều là theo tiền sinh hoạt trong gạt ra, thực sự không có tiền đi mua ngọc a, lại nằm trong chốc lát. Tiếng đập cửa vang lên, nương theo Tưởng Lâm gọi, lười nhi tử, rời giường, nắng đã chiếu đến đít còn ngủ, mau dậy ăn điểm tâm. Nghe thấy điểm tâm hai chữ, La Vân bụng lập tức, ụp ụp, kêu lên. Đồng thời cũng cảm thấy một cỗ đói bụng cồn cào cảm giác. Cái này tới, hắn cao giọng đáp, nhanh chóng từ trên giường bò lên, mở cửa phòng. A, Tưởng Lâm nhìn thấy hắn sau ngẩn ngơ, từ trên xuống dưới một trận đánh giá. Nhi tử, ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như biến dạng. Ngoặc kép, có sao, biến dạng gì? La Vân tò mò hỏi. Trong phòng của hắn không có tấm gương, cho nên cũng không rõ ràng mình bây giờ là cái gì bộ dáng. Tưởng Lâm cẩn thận nhìn hắn một hồi lâu, mới nói ra, bộ dáng không thay đổi gì, nhưng vóc dáng giống như cao điểm, dáng người cũng tăng lên chút, còn có ở trên thân thể ngươi, còn nhiều hơn một cỗ khí chất đặc thù, để ngươi nhìn rất đẹp trai. La Vân thầm nghĩ, xem ra đây đều là tu luyện hiệu quả, ngoài miệng thì nói, đây không phải rất bình thường sao? Ta chính là lớn thân thể tuổi tác nha. Tưởng Lâm liếc mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời này? La Vân gãi đầu một cái, cười có chút xấu hổ. Tưởng Lâm thở dài, được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi là thế nào lên biến hóa. Dù sao biến cao biến tráng trở nên đẹp trai, cũng không phải là chuyện gì xấu. Lão ngụ anh minh, lão ngụ vạn tuế. La Vân vội vàng vuốt mông ngựa. Tưởng Lâm đưa tay tại đầu hắn vỗ một cái, tức giận nói, nói ít những thứ vô dụng này, thật muốn để người mụ vui vẻ. Lúc thi tốt nghiệp trung học, liền cho ta kiểm tra cái thành tích tốt, kiểm tra cái một bản đại học tốt. Cái này, ta nhất định sẽ cố gắng. La Vân sắc mặt lập tức gục xuống, thành tích của hắn trên hai bản tuyến đều có chút miễn cưỡng. Kiểm tra một bản đại học, thật sự là hữu tâm vô lực a. Cũng may Tưởng Lâm không có làm khó hắn, để hắn nhanh đi rửa mặt rửa tay, tốt ăn điểm tâm. Bữa sáng rất đơn giản, bát cháo, đồ chua cùng bánh bao. Để trước kia La Vân nhiều lắm thì ăn một bát bát cháo cộng thêm một cái bánh bao, nhưng hôm nay hắn sức ăn lại là chướng gấp mấy lần. Đem Tưởng Lâm chuẩn bị bát cháo, đồ chua cùng bánh bao tất cả đều ăn sạch, như cũ không cảm thấy thỏa mãn, lại đi gần đây bữa sáng cửa hàng, ăn nửa cân mì sợi và vài cái bánh bao lớn, lúc này mới cảm giác có 8 phần no bụng. Bữa sáng trong tiệm thực khách, tất cả đều mở to hai mắt nhìn đang nhìn hắn, cùng nhìn quái dị phải. Dương nguyện lực cộng 3, cộng 2, cộng 6, đến tự Mã Hồng, Lưu Minh, Vương Toàn đám người chấn kinh. La Vân bị những người này nhìn ngượng ngùng, trả tiền về sau, cũng như chạy trốn chạy, đồng thời còn tại hỏi, tiểu hắc hắc, khẩu vị của ta sẽ không vẫn luôn như vậy đại a? Sẽ không, ngươi cũng không phải thùng cơm. Mèo đen nói, ngươi hôm nay sở dĩ khẩu vị lớn, là bởi vì ngươi đem linh khí tiêu hao hết, cần thông qua ăn, tiêu hóa trong đồ ăn tinh vi vật chất tiến hành bổ dưỡng. Đợi đến linh khí khôi phục, khẩu vị của ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chế tác đan dược dùng, hiệu quả so ăn tốt hơn nhiều. La Vân Tùng thở ra một hơi, hắn cũng không muốn chiếm được một cái thùng cơm tên hiệu. Xem ra chế tác dưỡng linh tán là việc cấp bách nha. Có ý nghĩ này, trở lại phòng khám bệnh, La Vân lập tức chạy tới thuốc đông y trước quầy, dựa theo dưỡng linh tán phối phương, bốc thuốc phối dược. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này trong phòng khám không có bệnh nhân. La Tấn Văn bu lại, tò mò hỏi, phối dược? La Vân hồi đáp, trên tay bốc thuốc, động tác một chút không bị ảnh hưởng. La Tấn Văn nhíu mày chặn lại nói, ngươi lại chưa từng học qua thuốc đông y dược lý, cũng đừng làm loạn. La Vân nói ra, ta không có làm loạn, đây là một toa đan dược, cùng trấn hồn phù học được từ cùng một nơi. La Tấn Văn ngẩn ngơ, hạ giọng nói, trấn hồn phù chính là ngươi dùng để trấn trụ Mã Bà đạo phù kia? Phải, vậy ngươi đem đan phương viết ra, ta xem một chút có vấn đề hay không. La Vân chỉ có thể buông xuống cái cân, tiếp nhận ba đưa tới giấy bút, đem dưỡng linh tán phối phương viết ra tới. A, dạng này pha thuốc phương thức, dạng này quân thần tá sử phối hợp, thật kỳ quái a. La Tấn Văn cầm phương thuốc nghiên cứu lên, mặc dù hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng La Vân biết nội tâm của hắn tuyệt đối là gợn sóng vạn trượng, bởi vì La Vân đáy mắt không ngừng có tin tức thoáng hiện. Dương nguyện lực cộng 7, cộng 6, cộng 5, đến tự La Tấn Văn chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.